Chương 498, trực tiếp bị đạp bay, cầu phiếu phiếu. Thi Lam Lăng một trái tim càng phát ra kích động. Nàng chậm rãi, mang theo vô hạn chờ mong, đem nàng từ trước đến nay vẫn lấy làm kiêu ngạo mỹ lệ thân hình hiện ra ở nhảy vọt dưới ánh nến. Đế quân, Lam Lăng đã chuẩn bị xong, mặc trang ngắt lấy. Đế quân ngài chẳng lẽ không muốn sao? Nàng dùng tự nhận là nhất nhu huyền thanh âm nói nhất dinh dính điệu đà, từng bước một hướng phía Đế Minh Quyết đi đến. Nam nhân nhìn xem ánh mắt của nàng, không có một tơ một hào ba động. Tựa như đang nhìn một cái tử vật, một đống rác rưởi. Ánh mắt như vậy, để Thi Lam Lăng tâm chìm xuống, khiến cho nàng càng thêm cố gắng đong đưa thân thể, lấy hiện ra mình có mị lực nhất một màn. Đế quân, liền để Lam Lăng tới hầu hạ ngươi đi trong bóng tối. Nhìn xem đây hết thảy mộ nhan, thần sắc một chút xíu trở nên lạnh. Nàng viên kia nguyên bản bởi vì Đế Minh Quyết thủ hộ cùng làm bạn mà một chút xíu rộng mở tâm, QNZ tại thời khắc này lần nữa phong bế. Tựa như ở bên ngoài ngưng kết thật dày hàn băng, từ đây cũng không tiếp tục đối với bất kỳ người nào rộng mở. Chỉ có trong lòng kia từng sợi bị đau cắt đau đớn, nhắc nhở lấy nàng. Đã từng nàng kém một chút liền vì người đàn ông này động tâm, động tình. Mộ nhan trong đầu một mảnh tỉnh táo. Suy tư một hồi hai người tình nồng thơ ý điếm, nàng nên như thế nào lặng yên không tiếng động thoát thân. Nhưng vào lúc này, một tiếng kịch liệt tiếng va đập truyền đến. Mộ nhan khẽ giật mình, từ bình phong khe hở nhìn ra ngoài, đã thấy lúc này vốn nên ôm ở cùng nhau hai người. Lúc này chỉ còn lại Đế Minh Quyết một nhân đứng tại trong phòng. Mà Thi Lam Lăng đã cả người bay ra ngoài, phá vỡ cửa phòng, rơi ầm ầm ngoài phòng. Vang động kịch liệt đánh thức ngoại điện khách nhân cùng thủ vệ. Đám người theo tiếng vây tới, lại nhìn thấy không được mảnh vải Thi Lam Lăng nằm tại trong bụi cỏ, một mặt ngốc trệ cùng khó có thể tin. Cái này, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi a? Cái này, đây không phải Thi Tiên Tử sao? Ai nha, Thi Tiên Tử, nàng làm sao lại biến thành cái dạng này, mà lại vừa mới nàng tựa như là từ trong phòng kia bay ra ngoài a. Theo đủ loại thanh âm truyền vào trong tai, còn có những cái kia hoặc nóng bỏng, hoặc chán ghét, hoặc cười trên nỗi đau của người khác rơi vào trên người nàng ánh mắt. Hết thảy, đều để nàng trong đầu một mảnh anh minh, không cách nào suy nghĩ. Vì cái gì, vì sự tình gì lại biến thành dạng này? Vừa mới nàng không phải ngay tại đối Đế Minh Quyết hiến thân sao? Nàng không phải lập tức liền muốn câu dẫn cái này nam nhân thành công sao? Vì cái gì trong nháy mắt, nàng liền từ thiên đường rơi xuống địa ngục quân thượng, xảy ra chuyện gì rồi? Hàn Dạ cùng ảnh mị vội vàng chạy đến, nhìn thấy không được mảnh vải nằm tại Đế Minh Quyết cổng Thi Lam Lăng, đều lộ ra chán ghét biểu lộ. Tại sao lại là nữ nhân này? Hàn Dạ tức giận nói, Thi tiên tử. Ngươi còn muốn hay không điểm mặt ta? Nhà ta quân thượng cũng đã sớm nói chướng mắt ngươi, mà lại nhà ta quân thượng sớm đã có phu nhân, ngươi năm lần bảy lượt chạy tới tự tiến cử cái chiếu, da mặt không khỏi cũng quá dày a a, không nghĩ tới Thi tiên tử mặt ngoài như thanh liên cao khiết, bí mật vờ ơ y ma là như thế không muốn mặt người. Chậc chậc chậc, tự tiến cử cái chiếu, lại bị nhân đá ra, chuyện này truyền đi, Thi tiên tử về sau thanh danh chỉ sợ. Cái gì Thi tiên tử? Ta nhô va hó căn bản chính là cái không muốn mặt tiện nhân. Thi Lam Lăng lúc trước lợi dụng mình thánh khiết cao quý thân phận, dẫn đạo dư luận hủy đi qua rất nhiều nàng thấy ngứa mắt nữ nhân. Cơ hồ mỗi một cái, đều bị nàng mang lên chẳng biết xấu hổ, vô sỉ thấp hèn thanh danh, từ đây danh dự hủy hết, không còn có cùng nàng có một hồi chi lực. Thấu chương xong.